Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 369. Song phương điều kiện. Trên xe, Tiêu Chính Nghĩa chính nghe Lý Thành Chi giảng giải đối với Trần Mặc đám người hiểu rõ. Ở hết thảy đi theo nhân viên bên trong, Lý Thành Chi cùng hành quân kiến công ty tiếp xúc nhiều nhất. Không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất người. Hắn làm vì lần này đến đây hành kiến công ty trao đổi đại biểu. Có thể nói là phi thường hiếm thấy. Bởi vì hắn biết lần này cùng hành quân kiến trao đổi hợp tác nội dung là cái gì. Được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu hợp tác. Loại này vượt thời đại kỹ thuật. Không nghĩ tới hành quân kiến công ty lại dám nghiên cứu. Hơn nữa còn có cùng chính thức hợp tác. Làm vừa nghe thấy hợp tác nội dung thời điểm, hắn sợ hết hồn, làm đàm phán tay già đời. Hắn được bổ nhiệm làm đoàn đại biểu người phụ trách lại đây. Cùng hắn đồng thời lại đây, trừ Lý Thành Chi, còn có thể plasma phòng nghiên cứu chuyên gia. Được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật là những chuyên gia này chuyên nghiệp. Vì lẽ đó mang tới, lúc cần thiết còn có thể dùng tới. Thương trường như chiến trường. Hội nghị bàn tròn chính là không đeo đao chiến trường. Quan hệ đến lợi ích phân phối. Vì lẽ đó biết người biết ta. Đối thủ tin tức phi thường trọng yếu. Đến trước, hắn đã cẩn thận nghiên cứu Triệu Mẫn cùng Trần Mặc tư liệu. Đầy đủ hiểu rõ đối thủ tính cách yêu thích cùng tâm lý. Có trợ giúp ở giao chiến bên trong chiếm thượng phong. Mặc dù là hợp tác, nhưng cũng muốn đem hợp tác lợi ích bắt được to lớn nhất. Đoàn xe tiến vào hành quân kiến công ty tổng bộ. Tiêu Chính Nghĩa mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy Triệu Mẫn đi tới. Hành quân kiến công ty tổng giám đốc. Rất khó tưởng tượng, toàn cầu tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật đầu sỏ, chính là ở cái tuổi trẻ nữ nhân trong tay quật khởi. Tuy nói Trần Mặc nghiên cứu khoa học năng lực là chống đỡ hành quân kiến công ty then chốt, nhưng Triệu Mẫn mới là hành quân kiến công ty lớn mạnh chủ yếu nhất nhân tố. Tư bản cố hóa thời đại, bất kỳ mới thành lập xí nghiệp quật khởi, không thể tránh khỏi bị bá chủ nhìn chằm chằm. Ở bá chủ cao áp dưới, mới thành lập công ty đều sẽ chọn thỏa hiệp, đầu tư, từng bước một bị từng bước xâm chiếm, cuối cùng bị thu mua nuốt chửng. Nhưng hành quân kiến nhưng đánh vỡ loại này cầm cố, trong thời gian ngắn nhất trở thành sánh vai một sừng thú bá chủ. Trừ khủng bố nghiên cứu khoa học thực lực, công ty điên cuồng mở rộng cũng cực kỳ trọng yếu. Hành quân kiến công ty sơ kỳ nhằm vào trên mạng tiêu thụ. Lộ ra ánh sáng mánh lới đầy đủ. Tránh ra tài chính khó khăn thời kỳ. Trung kỳ khủng bố mở rộng. Ở đông đảo bá chủ không phản ứng lại thời gian. Liền trưởng thành lên thành sánh vai bọn họ cự thú. Mà các loại những kia bá chủ khi phản ứng lại. Đã không cách nào ngăn chặn hành quân kiến trưởng thành. Vì lẽ đó hành quân kiến công ty đến hiện tại, trả xong chỉnh khống chế ở Trần Mặc trong tay. Như hành quân kiến tập đoàn lựa chọn ra thị trường, Trần Mặc của cải, sẽ nhân loại sáng lập mới ghi chép. Mà tất cả sau lưng, Triệu Mẫn là chủ yếu duỗi tay. Cái này tuổi trẻ quá mức nữ nhân. Sáng tạo một thời đại đầu sỏ. Tổng giám đốc Triệu, người tốt, Tiêu Chính Nghĩa cùng Triệu Mẫn nắm tay. Tiêu đại biểu, người tốt. Triệu Mẫn mỉm cười đáp lại. Hai người đều đang quan sát đối phương. Muốn từ đối phương ngôn hành cử chỉ bên trong được một ít mình muốn tin tức. Một cái ánh mắt va chạm. Song phương đều biết. Đây là một cái đối thủ khó dây dưa. Trần tiên sinh đây. Tiêu Chính Nghĩa hỏi. Lão bản nghiên cứu chính đang thời khắc mấu chốt. Không cách nào phân thân. Trao đổi hết thảy công việc. Hắn nhường ta toàn quyền phụ trách. Triệu Mẫn mỉm cười nói, lần thứ nhất đến quý công ty, có thể hay không trước tiên mang ta tham quan tham quan? Tiêu Chính Nghĩa hỏi, đối với hành quân kiến công ty hiểu rõ, hắn đều giới hạn với mặt chữ cùng Lý Thành Chi khẩu. Cũng không có thực sự được gặp, thông qua cái này tham quan tiếp xúc, có thể khoảng cách gần quen thuộc hành quân kiến công ty văn hóa. Hiểu thêm một bậc Triệu Mẫn đối thủ này, phi thường tất yếu. Phi thường vinh hạnh, Triệu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu, mang theo đến đây đoàn đại biểu, đi tới công ty xe ngắm cảnh. Tiêu Chính Nghĩa đối với nàng khả năng có tư liệu đến hiểu rõ. nhưng nàng đối với Tiêu Chính Nghĩa nhưng không biết gì cả. Từ tin tức mức độ lên, đối với nàng khẳng định có chút không đủ. Tiêu Chính Nghĩa muốn biết nàng, đồng thời nàng cũng phải bắt cho được cơ hội hiểu rõ đối thủ này. Đều có từng người tâm tư. Trên đường hai người đều sẽ chủ động hỏi một vài vấn đề. Như bạn cũ như thế trò chuyện với nhau thật vui. Bầu không khí các loại hai. Chỉ có hai người mới biết. Vô hình đánh cờ đã chính thức bắt đầu. Nửa giờ sau, đoàn người mới tham quan hoàn tất. Bắt đầu chính thức đàm phán. Hành quân kiến công ty. Lấy Triệu Mẫn dẫn đầu. Lý Lăng Phong, Lý Hoài, Chu Lị cùng Tiểu Ngư các loại quyết sách cao tầng nhân vật trọng yếu ở đây. Mỗi người sắc mặt đều trước nay chưa từng có nghiêm túc. Đặc biệt Lý Lăng Phong mấy người. Bọn họ cũng là hai ngày trước mới biết. Lão bản đang tiến hành phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu. Biết được tin tức này thời điểm, mấy người đều bị làm cho khiếp sợ. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Loại kỹ thuật này, lão bản lại dám nghiên cứu phát minh. Hơn nữa đạt được một ít thành quả, chuẩn bị cùng chính thức hợp tác, bị kinh đến đồng thời. Đối với thần nhân giống như lão bản, càng là khâm phục, trận này đàm phán, liên quan đến đón lấy hợp tác lợi ích vấn đề. Bọn họ không thể không đặc biệt coi trọng, mà chính thức một bên, lấy Tiêu Chính Nghĩa dẫn đầu, còn có Lý Thành Chi, thể plasma vật lý phòng nghiên cứu Lý Kiếm cùng cái khác chuyên gia đàm phán cùng pháp luật chuyên. Gia đều ngồi nghiêm chỉnh, mỗi người sắc mặt đều phi thường nghiêm nghị. Bọn họ cũng đều biết, đây là được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu hợp tác. Trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết, mặt trên bàn giao hạ xuống. Hết thảy mọi người muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liên quan đến chính thức lợi ích, Tiêu đại biểu, là các ngươi trước tiên nói, hay là chúng ta trước tiên nói? Triệu Mẫn hỏi. Triệu Tổng các ngươi trước tiên nói. Tiêu Chính Nghĩa mỉm cười nói. Tốt lắm, ta trước tiên nói điều kiện của ta. Nghiên cứu phát minh kỹ thuật thời điểm. Chúng ta bỏ vốn 300 ức thành lập hợp doanh công ty. Chiếm công ty 60 cổ phần. Công ty do chúng ta kinh doanh quản lý. Cần thiết kỹ thuật chức vụ. Do các ngươi cung cấp nhân viên bổ sung. Tiêu Chính Nghĩa lúc này lắc đầu. Tổng Giám đốc Triệu. Tuy nói tương lai nghiên cứu phát minh kỹ thuật, quý công ty khả năng xuất lực, nhưng xuất lực bao nhiêu còn chưa biết. Cụ thể nghiên cứu phát minh kinh phí không biết. Quý công ty tiền kỳ bỏ vốn 400 ức, đồng thời ở sau đó nghiên cứu bên trong, cung cấp 70 nghiên cứu phát minh tài chính, có thể thu được hợp doanh công ty 15 cổ phần. Đây là điều kiện của chúng ta. Triệu Mẫn không hề bị lay động. Tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có chuyện như vậy. Cơ sở kỹ thuật tư liệu đều là chúng ta cung cấp. Tương lai nghiên cứu phát minh khẳng định bằng vào chúng ta lão bản làm chủ. Có thể nói, chủ yếu kỹ thuật hầu như đều là chúng ta cung cấp. Các ngươi chỉ là phụ trợ nghiên cứu. 60 cổ phần cùng quyền quản lý. Đây là tất yếu. Làm điều kiện, chúng ta có thể cung cấp 60 nghiên cứu phát minh tài chính. Song phương kiên trì điều kiện của chính mình, lẫn nhau không nhượng bộ, trừ Triệu Mẫn cùng Tiêu Chính Nghĩa. Trên sân những người khác đều mặt không hề cảm xúc, cẩn thận nhìn đối phương giao lại đây hợp tác điều khoản. Hy vọng từ bên trong tìm tới đối với mình có lợi điều kiện. Trước tiên thì có lợi điều kiện đạt đến hợp tác, nhưng rất rõ ràng, song phương điều kiện đều vượt quá tâm lý của bọn họ điểm mấu chốt. Cục diện cũng rơi vào giằng co. Một giờ trao đổi, song phương đều không có đạt được bất kỳ thành quả nào. Lần thứ nhất trao đổi cũng không nhanh mà kết thúc. Tình huống làm sao? Triệu Mẫn mới vừa vào phòng thí nghiệm. Đang xem toàn tức hình chiếu Trần Mặc quay đầu liếc mắt nhìn. Tiếp tục cúi đầu tối ưu hóa trang bị thiết kế. Này không như bình thường thương mại hợp tác. Song phương đều đang thăm dò. Không vội vàng được. Không thể bạo ra bản thân điểm mấu chốt. Tuôn ra điểm mấu chốt sẽ rơi vào bị động. Bây giờ nhìn ai càng có kiên trì. Mấy ngày sau đó, thành quả khẳng định không lớn. Triệu Mẫn nói rằng, Trần Mặc khẽ gật đầu. Đây là được khống phản ứng hạt nhân hợp tác. Nếu như ngăn ngắn trong vòng một ngày đạt đến hợp tác. Đó mới là có vấn đề. Có thu hoạch gì sao? Triệu Mẫn lắc lắc đầu, không có. Đối phương điều kiện đều vượt qua chúng ta dự liệu. Điều kiện của chúng ta nên cũng vượt qua dự liệu của bọn họ. Chính diện mà nói, chúng ta khẳng định nằm ở thế yếu. Nhưng kỹ thuật ở trong tay chúng ta, đây là chúng ta ưu thế. Chỉ cần có đầy đủ kiên trì, liền có thể thu được lý tưởng thu hoạch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.